Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồng chí cảnh sát liền gọi cứu thương, sau đó bế Toàn ra ngoài. Ngay lập tức, Toàn được đưa đến bệnh viện và cấp cứu. Từ lúc đó đến giờ, tình trạng vô cùng nguy kịch. Nghe xong câu chuyện, ai nấy cũng đều trầm ngâm, mặt mày ngao ngắn. Chỉ biết ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang để chờ đợi kết quả. Biết đâu khi tỉnh lại, Toàn có thể kể mọi chuyện đã xảy ra để chân tướng được minh bạch. Đúng lúc này, Na lại nói với mẹ của Toàn chuyện bị nhiễm ám và khuyên nên mời thầy pháp đến giúp. Nhưng mẹ của Toàn thì gạt phắt đi. Bà không tin vào những thứ mê tín tận đẩu tận đâu, chỉ cho là Toàn bị sang chấn tâm lý sau cái chết của những người bạn. Na nghe vậy không thể biết nói gì thêm, cũng chỉ đành im lặng. Chờ thêm gần một giờ đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu mới bật mở ra. Bác sĩ cấp cứu cho Toàn mệt mỏi bước ra ngoài. Bố mẹ Toàn thấy bác sĩ đã ra, liền chạy đến nắm tay ông, có vẻ khá lo lắng. Mẹ của Toàn khóc từ nãy tới giờ, vội vàng bù lu bù loa lên. Con tôi có làm sao không bác sĩ? Nhà tôi có mình nó thôi, nếu nó mà chết á, thì sau này gia sản của chúng tôi biết phải làm sao đây? Nghe vậy, ai cũng tỏ vẻ khó chịu. Con trai đang không biết ra sao, mà giờ đây bà ta vẫn còn lo đến đống gia sản không có ai kế thừa. Tháo khẩu trang xuống thở dài một cái, vị bác sĩ mới lên tiếng. Tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà bệnh nhân vẫn cần phải theo dõi thêm. Cũng xin thông báo với gia đình, rằng gân tay gân chân của cậu ấy đã bị cắt đứt. Dù có tỉnh lại, cũng chỉ có thể làm người tàn phế cả đời thôi. Hơn nữa tâm trí cậu ấy không có ổn định, có lẽ là gặp phải một cú sốc gì đó rất lớn. Mong gia đình chuẩn bị tâm lý đi, đợi đến khi bệnh nhân tỉnh lại thì có thể vào thăm, nhưng mà không được quá nhiều người, tránh cho bệnh nhân kích động và xảy ra những điều ngoài ý muốn. Nghe vậy, mẹ của Toàn giờ đây như ngất xỉu đi. Lúc bấy giờ Văn và Phát lại không còn thấy tức giận với người đàn bà ấy nữa, mà lại cảm thấy đáng thương. Dù sao cũng là một người mẹ, thấy con của mình bị như vậy, có lẽ phải chịu đả kích rất lớn. Nếu như ban đầu dạy dỗ con thật tốt, không để cho nó ỷ vào nhà có tiền mà gây ra chuyện, thì đã không có sự cố ngày hôm nay. Tối đêm đó, ba người còn lại trong nhóm sinh viên tiếp tục mơ thấy cảnh tượng cũ. Lần này họ trực tiếp đứng quanh đó coi diễm hành hạ thân thể của Toàn. Nhưng khác với Cảnh và Bảo, hôm nay dường như trong mơ Toàn có thể thấy mọi người. Trong cả quá trình, cậu ta liên tục nhìn về phía này, ánh mắt kêu cứu. Một bên mắt không ngừng chảy lệ, mặt rất khó coi. Từ đầu đến cuối, ba người còn sống sót là Linh, Na và Phúc chỉ dám ôm nhau sợ hãi, không dám làm bất cứ điều gì khác. Mà cho dù lương tâm bọn họ có trỗi dậy thì cũng không thể nào chạm được vào cảnh tượng trong mơ. Họ sợ, họ khóc, không phải lo lắng, thương xót cho bạn bè, mà đơn giản vì họ sợ người tiếp theo nằm trong đó sẽ là mình. Dù gì mối quan hệ bạn bè của họ cũng được nối với nhau bằng tiền bạc, không có giá trị nào khác. Cũng chẳng biết tình yêu của Na và Phúc là thật hay giả. Chỉ biết giờ đây họ sợ là do họ lo rằng người tiếp theo sẽ đến lượt mình, cũng sẽ chịu cảnh tượng khó coi như vậy. Họ cũng sẽ bị giày vò cho đến sống không được, chết không xong. Buổi sáng hai ngày sau, với sự chăm sóc của bác sĩ giỏi nhất thành phố lúc bấy giờ, thì cuối cùng Toàn cũng đã tỉnh. Nhưng cậu ta không nói lời nào, chỉ nằm đó, lâu lâu lại được các y bác sĩ đỡ ngồi dậy thay thuốc. Tuy gấp rút điều tra nhưng không muốn kích động bệnh nhân, cho nên ngày hôm đó phía cảnh sát phải để cho gia đình chăm sóc cho Toàn. Vì sự phản đối đầy quyết liệt của bên gia đình, cùng với sự quen biết, bố mẹ Toàn đã cậy nhờ các mối quan hệ ngăn cản sự can thiệp của cảnh sát, không muốn con trai mình bị kích động. Qua sự bàn bạc, phía cảnh sát cũng đành phải đợi tới lúc Toàn nhận thức được thì mới tiến hành điều tra. Trong quá trình đó,